Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 43 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 1. Chờ Yến Cơ lấy lại tinh thần khi đã xuống giường ngồi ở bên cạnh bàn cùng áo ngủ nữ hài ngồi ở cùng. Nhau ăn xong rồi cơm chưa? Không thể không nói, này thịt kho tàu thật đúng là ăn ngon a, béo mà không ngán, còn phiếm kim sắc ánh sáng, mềm mại tinh tế xúc cảm, môi răng lưu hương. Yến Cơ, ngươi cùng ngươi kia tiểu bạn trai thế nào? Gần nhất cũng chưa xem hắn tới tìm ngươi. Áo ngủ cô nương từng ngụm ăn thịt, một bên mơ hồ không rõ nói chuyện. Ta cùng ngươi sách, loại này lớn lên không tồi còn thích hoa ngôn xảo ngữ nam nhân. Thực dễ dàng ra cha nam. Yến Cơ còn không có tiếp thu cốt truyện, cũng không biết hiện tại là cái dạng gì tình huống. Liền hàm hồ nói, cũng, liền như vậy đi, cũng liền như vậy, ta trước hai ngày hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói hai ngươi tốt không được, có phải hay không hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nhà tại Yến Cơ như vậy đơn thuần, cũng không thể bị cha nam lừa. Yến Cơ đánh ha ha lừa gạt qua đi. Ăn xong cơm trưa, nàng liền nói chính mình có chút vây muốn đi ngủ một giấc. Áo ngủ cô nương nói. Ngủ đi, dù sao hôm nay chủ nhật, tiết tự học buổi tối đến 6 giờ nhiều đi. Hiện tại còn sớm đâu, Yến Cơ yên tâm bò lên trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt. Chuyện thế giới này cốt truyện ngoài dự đoán đơn giản. Nguyên thân từ nhỏ đến lớn đều là cái ngoan ngoãn nữ. Mặc kệ là ở nhà vẫn là ở trường học đều thuộc về cái loại này văn văn tĩnh tĩnh thẹn thùng đáng yêu. Tiểu cô nương, nguyên bản hướng đi, tiểu cô nương sẽ thi đậu tốt trọng điểm đại học, sau đó ở nhà an bài hạ xuất ngoại mạ vàng trở về. Gặp được chính mình chân mệnh thiên tử. Hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời, đương nhiên, nếu là thật như vậy hoàn mỹ Yến Cơ cũng sẽ không xuất hiện tại đây, bị bóp méo cốt truyện. Nguyên thân thành một cái phản diện giáo tài, nàng ở cao nhị khi bị cùng giáo cao tam học trưởng triển khai theo đuổi. Học trưởng soái khí ôn nhu lại có thể nói, nguyên thân loại này đơn thuần thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương thực mau liền một đầu chát đi. Vào, đương nhiên kết quả cũng thực thảm. Học trưởng bắt cá hai tay, cuối cùng lừa tiểu cô nương cảm tình còn đem nàng cấp quang. Bị thương thấu tâm nguyên thân đần độn, học tập thành tích xuống dốc không phanh, thi đại học thất lợi, vốn dĩ này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc tiểu cô nương trong nhà có tiền, hoàn toàn có thể dùng tiền tạp tiến đại học, nhưng cố tình nguyên thân chia tay sau không bao lâu. Trong trường học liền lời đồn nổi lên bốn phía, nói nguyên thân như vậy tiểu liền yêu sớm khẳng định. Không phải cái gì đệ tử tốt, lại nói nguyên thân kỳ thật nhìn một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng kỳ thật trong xương cốt. Lãng, đãng không được, cái gì thiên kỳ bách quái nghe đồn đều có. Thậm chí còn nói có cái mũi có mắt nguyên thân vốn chính là cái thẹn thùng nội hướng cô nương. Này lời đồn như vậy một kích thích trực tiếp mắc phải bệnh trầm cảm. Không đến 20 tuổi liền bởi vì bệnh trầm cảm quá mức nghiêm trọng lựa chọn tự sát giải thoát. Rời đi thế giới này, nguyên thân không rõ. Nàng chỉ là nói chuyện cái luyến ái. Lại không phạm khắc sai. Thậm chí nàng vẫn là bị chân đạp cái kia. Vì cái gì đại gia sẽ đem sai lầm đều quy tội nàng trên đầu. Chính là bởi vì nàng là cái ngoan ngoãn nữ. Cho nên chỉ cần làm sai một việc liền sẽ bị vô hạn phóng đại sao. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, không làm ngoan ngoãn nữ. Yến Cơ chậm rãi mở to mắt, duỗi tay lấy ra gối đầu hạ di động, hình nền di động đều là nguyên thân cùng cha nam chụp ảnh chung. Yến Cơ xem phiền lòng, từ album chọn một chương husky ảnh chụp thay đổi đi lên, nàng lại click mở WeChat. Ghi chú học trưởng bên cạnh một cái tình yêu ký hiệu chí đỉnh liên hệ người ánh vào mi mắt. Lịch sử trò chuyện còn dừng lại ở thứ 6 buổi chiều. Nguyên thân phát quá khứ một chương ảnh chụp kia bức ảnh người là cha nam cùng một cái khác cô. Nương ở trên phố ấp ấp ôm ôm cười vẻ mặt ngọt ngào ảnh chụp. Là nguyên thân thứ 6 buổi chiều bồi Yến Mẫu đi dạo phố khi nhìn đến, đối phương không có hồi tin. Tức, nguyên thân liền đần độn vượt qua hai ngày này. Trong lòng khó chịu không được. Chủ nhật buổi sáng phản giáo khi đều ở nhà khóc thật lâu, chật thật là cái ngốc cô nương, Yến Cơ gãi. Gãi tóc, dứt khoát lưu loát đem cha nam WeChat cùng với điện thoại toàn bộ kéo vào sổ đen. Sau đó đứng dậy xuống giường. Từ trong ngăn tủ nhảy ra sữa rửa mặt đi trong WC rửa mặt nguyên thân diện mạo là thiên điểm mỹ. Trên má còn mang theo một chút trẻ con phì. Một đôi cong cong mắt đào hoa như là tùy thời tùy chỗ đều mang theo tươi cười giống nhau. Nhìn liền cảm thấy thực hảo ở chung, Yến Cơ duỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt. Phát hiện xúc cảm không tồi, lại nhéo hai hạ, sau đó mới yên lặng buông móng vuốt này tiểu cô nương tổng làm ta nhớ tới đã từng dưỡng quá một. Con linh sủng, cũng là mềm mù, xúc cảm đặc biệt hảo, Yến Cơ đối 052 nói, 052 có chút kinh ngạc. Người một cái yêu thú cũng sẽ dưỡng linh sủng sao? Yến Cơ lạnh nhạt mặt, dựa vào cái gì yêu thú liền không thể dưỡng linh sủng? Khinh thường yêu thú vẫn là khinh thường linh sủng. 052 lựa chọn nhắm lại miệng giả chết, Yến Cơ cũng không có bắt lấy 052 không bỏ. Nàng từ WC ra tới, kéo kéo trên người ăn mặc màu trắng săn sóc, lại cúi đầu nhìn mắt hiu nhan quần. Cảm thấy này không làm ngoan ngoãn nữ bước đầu tiên phải trước tự ăn mặc bắt đầu thay đổi. Hiện tại mới buổi chiều 1 giờ rưỡi, Lý Tiết tự học buổi tối còn có một đoạn thời gian. Yến Cơ liền ăn mặc này bộ quần áo cầm lấy tiền bao di động ra cổng trường. Thẳng đến phụ cận thương trường, bên ngoài dương quang còn có chút độc ác. Nguyên thân làn da lại quá mức kiểu khí, bị thái dương phơi một lát liền bắt đầu phiếm hồng. Còn truyền đến từng trận ngứa ý, Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày, không có biện pháp. Yến Cơ muốn chạy về phía trang phục khu bước chân ngạnh xinh xinh quải cái cong. Hướng tới một bên mỹ phẩm dưỡng da cửa hàng đi đến. Mua bình kem chống nắng, ai chỉ ca, ngươi xem bên kia tiểu cô nương mắt không quen mắt. Giống không giống lần trước chúng ta ở Bạch Phố gặp được cái kia bị kẻ lừa đảo lừa 200 đồng. Tiền cái kia. Thương trường lầu một có ra tiệm trà sữa, 4-5 cái nam sinh ngồi xổm trong tiệm uống trà sữa thổi điều hòa, trong đó một cái nhiễm hoàng. Mao gia hỏa có chút nhàm chán ở thương trường khắp nơi ngắm mỹ nữ. Thình lình nhìn đến một cái cùng mặt khác nhân khí tức không hợp nhau nhóc con. Tập trung nhìn vào phát hiện còn có điểm quen mắt kia tiểu cô nương còn không phải là phía trước. Bọn họ đụng tới cái kia. Bị giả dạng làm người tàn tật kẻ lừa đảo lừa đi 200 đồng tiền đứa nhỏ ngốc sao? Không phải hắn nói, kia kẻ lừa đảo trang cũng quá không đi tâm. Lúc ấy bọn họ liền ở phun tào nói cái nào ngốc bức sẽ mắc mưu. Còn nói nếu là có người mắc mưu bọn họ liền đi ăn phân, kết quả mới vừa phun tào xong không bao lâu. Bọn họ liền trơ mắt nhìn này tiểu cô nương cõng cặp sách ở kẻ lừa đảo trước mặt ngừng lại. Sau đó vẻ mặt đồng tình từ trong bóp tiền móc ra hai chương mao ra ra đưa cho kẻ lừa đảo ăn. Phần các thiếu niên, ngoạc kép, ai, này ngốc cô nương thật đúng là cái thiếu tâm nhãn nhi, hoàng mao thiếu niên hồi tưởng khởi cùng. Ngày phát sinh sự tình, vẫn là nhịn không được cảm khái, bị gọi là trì ca thiếu niên lười nhác ngồi ở ghế trên. Kiều chân bắt chéo cắn ống hút, tuấn giật trên mặt mang theo vài phần bị khí. Hắn theo hoàng mau tầm mắt xem qua đi, lại thực mau thu hồi tầm mắt Yến Cơ mua xong kem chống nắng liền dẫm lên thang máy đi lầu 2 trang. Phục khu, nguyên thân tuy rằng vóc dáng không cao kiều kiều tiểu tiểu, nhưng là dáng người tỷ lệ đặc biệt hảo, một đôi bạch chân thẳng tắp thon dài, cực kỳ đẹp, nàng cũng không mua cái gì quá khoa trương quần áo. Chỉ mua hai điều váy dài đáp áo sơ mi. Lại mua mấy xong quá đầu gối vớ, nguyên lai kia bộ quần áo liền trực tiếp bị ném vào thùng rác thượng thân ăn mặc một kiện màu lam. Áo sơ mi hệ màu đỏ thẫm ô vuông cà vạt, hạ thân một cái màu xám váy dài xứng với màu trắng quá đầu gối vớ. Hơn nữa nguyên thân liền tính để mặt mộc cũng thập phần kháng đánh nhan giá trị. Cùng vừa rồi trang điểm đối lập lên quả thực chính là nữ thần cùng nữ điểu khác biệt Yến Cơ tâm. Tình thực tốt hư tiểu khúc nhi hạ lầu 2, Dư Quang liếc đến bên cạnh tiệm trà sữa. Không chút nghĩ ngợi hướng tới tiệm trà sữa đi qua, ngoạ đào, Hoàng Mao nhịn không được nói một câu thô tục, hắn nhìn cách đó không xa đi tới thiếu nữ, nhịn không được xoa xoa đôi mắt, duỗi tay lắc lắc người bên cạnh, chỉ ca ngươi nhìn đến không? Này không phải vừa mới cái kia thiếu tâm nhãn nhi tiểu cô nương sao? Thay đổi thân quần áo mà thôi, này biến hóa cũng quá mẹ nó lớn đi, thật kích thích. Thậm chí chính đánh vương giả vinh quang đâu. Bị Hoàng Mao như vậy một chạm vào trực tiếp một cái kỹ năng vọt vào đối phương trong tháp tặng cái. Một huyết, hắn nhịn không được nhăn chặt mày nói. Tương đàm ngươi hắn, mẹ lại đụng vào lão tử một chút. Thậm chí lời nói còn chưa nói xong. Ánh mắt ngừng ở tiệm trà sữa cửa nhìn qua ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương trên người. Lập tức liền tiêu thanh nhi, cho ta một ly dâu tây bạo châu trà sữa. Bảy phần ngọt tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại thanh âm so thẩm chỉ ngày hôm qua uống mật ong thủy. Còn muốn ngọt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Tiếp tục cúi đầu chơi game, ai chỉ ca. Này tiểu cô nương còn lớn lên khá xinh đẹp. Đáng tiếc choáng váng địa mơ siêu tương đàm vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Ta còn là càng thích trong eo kiểu, mông gợi cảm tỉ tỉ, lăn yến cơ trở lại phòng ngủ khi cũng. Mới 4 điểm nhiều, trong phòng ngủ mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng đều tới rồi. Giữa trưa vị kia ăn mặc áo ngủ cô nương đã thay một thân màu vàng cam váy 2 giây. Bên ngoài khoác kiện cùng sắc phòng phơi sam, trên mặt còn họa nhàn nhạt trang dung, cùng phía trước lôi thôi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nha. Này không phải tạ yến cơ đại bảo bối sao? Tả Thiều Ngọc nhìn yến cơ trang điểm, ánh mắt sáng lên, thấu đi lên khen nói. Bảo bối thật là đẹp mắt, sớm theo như ngươi nói đừng lão xuyên ngươi bại tháo thôn. Quá đơn điệu, ngươi nhìn xem như bây giờ, quả thực chính là trong lòng ta nữ thần. Tới, hương một cái, Tả Thiều Ngọc là nguyên thân duy nhất hảo bằng hữu. Đời trước ở nguyên thân bị chửi bới dưới tình huống còn kiên trì thế nàng nói chuyện trấn an nguyên. Thân, cũng làm nguyên thân ngay lúc đó bệnh trầm cảm không như vậy nghiêm trọng. Nhưng mà Tả Thiều Ngọc khi đại học xong đã bị người trong nhà đưa ra quốc. Không còn có tin tức, hảo nha. Hương một cái, yến cơ cười tủm tỉm hồi nàng. Thanh âm như là dính mật đường giống nhau ngọt không được nguyên thân thanh âm trời sinh chính là. Như vậy. Nói chuyện cùng làm nũng dường như ngọt không được, sau lại cũng bởi vì cái này bị người ta nói là làm bộ làm tịch đà đà khí. Yến cơ thích chứ thanh âm này, nghe liền sẽ làm người có một loại muốn phủng ở lòng bàn tay che chở cảm giác đỉnh gương mặt này. Vẫn là thanh âm này, liền tính phạm vào thiên đại sai, chỉ cần làm nũng, liền không ai sẽ ngoan hạ tâm chàng quái nàng, Yến cơ nghĩ như vậy, hảo hảo hảo. Mô a mô a, Tả Thiều Ngọc cảm thấy chính mình này hảo khuê mật tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau. Nàng nhìn trước mặt cười tủm tỉm cô nương, cặp mắt kia như là trăng non nhi dường như phá lệ đẹp, vẫn là nguyên lai phối phương. Vẫn là quen thuộc hương vị, giống như lại không có gì không giống nhau, Tả Thiều Ngọc suy nghĩ nửa ngày cũng không phát hiện. Không đúng chỗ nào, liền không hề dối dám, thay đổi cái đề tài. Yến bảo bối, chúng ta đi ra ngoài ăn lẩu đi, hiện tại còn sớm, ta hiện tại thèm đã chết, hảo nha. Yến cơ gật gật đầu. Hai người liền cầm lấy tiền bao bay thẳng đến ngoài cổng trường tiệm lẩu chạy đi. Tác giả có lời muốn nói, Yến cơ, tuy rằng ta đánh nhau mắng chửi người còn liêu hán, nhưng ta biết, ta vẫn luôn là cái hảo cô nương. Hết chương.